Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358. Chương 1358. Đi nhầm đường thần gia lão tổ. Lão bất tử ngươi nói hưu nói vượn. Ta chính là thế gian đệ nhất thần nữ. Nghe được lão nhân coi mộ tại Chu Thần trước mặt bố trí chính mình. Độc Cô Tiểu Huyên tức giận bất bình. Hắc hắc. Lão nhân coi mộ cười quái dị, miệng lưỡi trơn tru mà nói, còn nói không phải ma nữ, nhìn ngươi cái này mạnh mẽ bộ dáng, cùng mẫu thân ngươi Nguyệt Thần năm đó giống nhau như đúc. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không khỏi quay đầu liếc cái lão quỷ này liếc mắt. Trong lòng âm thầm khinh bỉ, lão gia hỏa này năm đó tám thành thầm mến qua mẫu thân của Độc Cô Tiểu Huyên. Có thể là bởi vì quá xấu, cũng có thể là bởi vì Độc Cô Bại Thiên quá có mị lực. Tóm lại Nguyệt Thần không coi trọng hắn, hắn lúc này mới như thế yêu đùa làm nữ nhi của người ta. Mà một bên khác, Độc Cô Tiểu Huyên càng là tức giận, trực tiếp cầm trong tay Ngọc Như Ý liền đánh tới, đồng thời quát, lão bất tử ngươi lại dám bố trí mẫu thân của ta. Nhìn thấy nổi giận Độc Cô Tiểu Huyên đánh tới, Chu Thần, Tiêu Viêm cùng Đạm Đài Tuyền lập tức tránh ra thân vị. Khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem lão nhân coi mộ bị đuổi đến mãn tinh không tán loạn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tinh không lại một lần nữa vỡ nát, lại một tôn cường giả giáng lâm. Lần này tới không phải người, mà là một cái thân người đuôi rắn quái vật. Toàn thân văn đầy kỳ dị đồ đằng, trên đầu mọc lên ba con mắt, ở giữa trán cái kia con ngươi, lóe ra tia sáng yêu dị, mắt thấy lại có cường giả giáng lâm. Lão nhân coi mộ cùng Độc Cô Tiểu Huyên lập tức không truy đánh, mà là quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao. Lão nhân coi mộ lập tức cả kinh nói, Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lao, con rắn này. Thế nhưng là cùng hắn một cái thời đại tồn tại, cái chán ở giữa con mắt dọc thứ ba, danh xưng có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Trần Thế Cự Mãng, Độc Cô Tiểu Huyên cũng kinh ngạc nói, cái này con cự xà làm sao cũng ra rồi. Hắn không phải vẫn luôn đợi tại địa ngục sao? Mà lúc này, Thụy Đức lao cảnh giác nhìn xem phiến tinh không này, thứ nhất thời gian liền nhận ra Chu Thần, ngươi. Ngài chính là vị kia thiên đế bệ hả? Thụy Đức lao thận trọng nói. Thế nào, ngươi biết ta? Chu Thần nhiều hứng thú nhìn xem đầu này đại xa. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Thụy Đức kéo áo lập tức minh bạch. Nguyên lai mình vẫn luôn không có bị đối phương để ở trong lòng. Bất quá hắn vẫn là lão lão thật thật nói. Năm đó tiểu thần phá vỡ thiên giới cấm chế, nhìn trộm thần nam trên thân huyền bí lúc, bị ngài cái kia từ thiên giới xuyên qua đến địa ngục một bàn tay cho. Úp, nhớ lại, Thụy Đức lao nói đến đây, Chu Thần lập tức nhớ, lúc trước hắn vừa mới phân ra bộ phận linh hồn, giáng lâm thần mộ thế giới lắc lư thần nam thời điểm, đã từng cảm thấy có một loại bị theo dõi cảm giác. Tiện tay hướng cái kia đảo ánh mắt tát một bạt tay. Không nghĩ tới đánh cho lại là hắn. Ngươi tới nơi này làm gì? Chu Thần có chút nghi hoặc nhìn Thụy Đức lao. Nói, ta cảm ứng được Thái Thượng bỏ mình. Nghĩ tới xem một chút. Thụy Đức lao thận trọng đáp. Thật sao? Chu Thần nhíu mày. Cảm thấy con rắn này không thành thật lắm. Nhưng mà, không có chờ Chu Thần ép hỏi. Chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, hư không lại vỡ nát. Được rồi, hôm nay tới người thật đúng là càng ngày càng nhiều. Lúc này mới ra người, lại làm cho Chu Thần thần sắc động lại, bởi vì người đến lại là thần nam. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi cũng là đến xem Thái Thượng. Chu Thần một mặt mộng bức hỏi, ai ngờ, vừa nhìn thấy Chu Thần, thần nam lập tức khóc lớn lên. Thê thảm mà nói, sư tôn, có người truy sát ta, bọn hắn đã đem Vũ Hinh bắt đi, Đạm Đài Thánh Địa tụ tập một đám thần vương nhóm cũng không thể ngăn trở bọn hắn. Kim Sí Đại Bằng thần vương vì yểm hộ chúng ta trốn đi. Tự bảo hy sinh. Cái gì? Nghe được lời này, cái thứ nhất quá sợ hãi chính là Đạm Đài Tuyền. Phải biết, Vũ Hinh cùng thần nam thế nhưng là một mực đợi tại nàng Đạm Đài Thánh Địa. Thánh địa bên trong còn có 6-7 thần vương đồng thời thủ hộ. Ai to gan như vậy dám tiến công chỗ nào? Là ai bắt đi Vũ Hinh muội muội? Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Đạm Đài Tuyền hung tợn nói. Là thiên giới thần gia. Thần nam khóc nói. Thần gia, bọn hắn cũng đuổi theo tới đây. Chu thần sắc mặt cũng 10 phần không dễ nhìn. Cái này thần gia thật to gan. Lại dám ở đây cái quan khẩu truy sát thần nam. Đây không phải đánh hắn người sư tôn này mặt sao? Nghe được cái này lời nói, thần nam lắc đầu, nói, bọn hắn cũng không biết ta chạy trốn tới chỗ nào rồi. Ta cũng là vì tìm tới sư tôn, mới mạo hiểm dùng Đạm Đài Thánh Địa truyền tống cổ trận. Đi thẳng tới phiến tinh không này, nhưng mà, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng già nua bên trong mang theo một chút tiếc nuối thanh âm. Ngay tại mảnh này rách nát tinh bầu trời vang lên. Thần nam, ngươi thế nhưng là ta thần gia huyết mạch. Lão tổ sẽ không tổn thương ngươi. Tại sao phải chạy chứ? Lời còn chưa dứt, một cái phức tạp truyền tống trận đột nhiên trong hư không sáng lên. Chợt, một vị khoan bào đại tụ. Tiên phong đạo cốt lão nhân liền từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra khỏi. Lão giả này hạc phát đồng nhan. Ở đây tinh không bên trong không nói ra được tiêu sái phiêu giật. So tiên nhân còn giống tiên nhân. Thần lão ngũ, lão nhân coi mộ nhìn thấy người đến. Lập tức cho đám người giải thích nói. Đây là thiên giới thần gia lão tổ. Xếp hạng thứ 5, thiên giai cường giả. Năm đó từng bị lão nhân gia ta đánh qua cái mông. Nghe nói lời ấy, chu thần mấy người tất cả đều trợn trắng mắt. Mà lúc này, mới vừa từ trong truyền tống trận ra thần lão ngũ cũng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy thần nam bên người chu thần cùng tiêu viêm lúc. Bỗng nhiên giật mình, thiên đế, viêm đế, lão giả kinh ngạc phun ra câu nói này. Chợt nhìn một chút chu thần, lại nhìn một chút tại bên cạnh hắn lau nước mắt thần nam. Kiếm nam mà nói, thần nam cùng tôn giá là, thật không khéo. Hắn là bản đế đệ tử. Chu thần cười cười, lộ ra một khẩu chỉnh tề bạch nha. Vậy, quấy giày, thần lão ngũ lập tức vung lên ống tay áo. Mở ra một đầu không gian thông đạo. Quay đầu liền chạy, không chạy chờ chết a. Nhưng mà, Đạm Đài Tuyền động tác, lại làm cho thần lão ngũ chạy trốn thành vô dụng công. Chỉ thấy Đạm Đài Tuyền lấy ra chu thần cấp cho không gian của nàng khoan. Một khoan liền quán xuyên thần lão ngũ trốn vào không gian. Đem đâm ra. Thế là, thần lão ngũ bị buộc lần nữa xuất hiện ở đây tàn phá tinh không bên trong. Hắn mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn xem Đạm Đài Tuyền. Không ngừng chửi mắng. Chất vấn Đạm Đài Tuyền cùng hắn có gì thù hận. Thế mà như thế hố hắn. Nghe nói những này chửi mắng lời nói, Đạm Đài Tuyền cũng không đáp lời, chỉ là lẳng lặng trốn sau lưng chu thần. Cái này già đồ vật đều đem nàng Đạm Đài Thánh Địa làm hỏng. Còn hỏi nàng cả hai có hay không thù hận. Bất quá, nàng đã tha thứ cái này thần lão ngũ, bởi vì hắn sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết bực bội. Quả nhiên, nhìn xem lão đầu này. Chu thần thản nhiên nói, ngươi tự giết, ta có thể cho phép ngươi tiến vào luân hồi, mà đối đãi vạn năm sau chuyển thế. Đừng nghĩ, lão giả cũng là phá hài phá vung, vò đã mẻ không sợ sứt. Để hắn luân hồi, cái kia hắn vất vả tu luyện mấy vạn năm tu vi liền cũng bị mất. Mà lại luân hồi chuyển thế cực kỳ hung hiểm, làm không tốt chính là chân linh vĩnh đọa. Vậy liền không có biện pháp. Chu thần cười ha ha. Nhìn xem bên người lão nhân coi mộ nói. Lão bất tử. ngươi không là năm đó đánh qua cái mông của hắn sao? Hiện tại đi đem hắn đánh chết, có vấn đề hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.